Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 85. Rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Giác Lệ Hiếu và gửi email giaclehieu@gmail.com. Và cũng tri ân quý thầy, quý sư cô, sư huynh đã rất là từ bi dành thời gian góp ý cho con rất là nhiều trong cái việc mà giải đáp thắc mắc của quý Phật tử gửi về. Sẽ có rất là nhiều vấn đề quý vị hỏi, không phải về vấn đề tu tập Phật pháp mà còn có trong đời sống những cái rắc rối của mình rất là nhiều, mà thường là những cái rắc rối trong đời sống nhiều hơn thì phải. Trên tinh thần là đem đạo vào đời, thì mình sẽ trả lời những câu hỏi dù là nó liên quan đến đời sống nhưng mà nó cũng mang tính chất áp dụng và hành trì cái lời của Phật dạy ha. Chúng ta sẽ tiếp tục câu trả lời tiếp theo, câu hỏi tiếp theo. Ba con vì tình nghĩa vợ chồng trước kia cho mẹ con mượn vàng trả nợ cờ bạc giùm gia đình, nhưng mẹ lại không có ý định trả cho ba và giờ vàng tăng quá nhiều, ước tính số tiền mẹ mượn giờ trở thành đã chục tỷ đồng rồi. Ba con buồn tâm sự việc đó với con, nói sau này tao mất mẹ mày có mượn tiền thì tuyệt đối không cho mượn nữa. Chăm sóc bữa ăn báo hiếu là được rồi. Là vợ chồng ba cho mượn không có ký giấy tờ gì, tin tưởng vợ sẽ trả từ từ. Giờ đáng lý có vốn làm ăn, nhưng mà giờ ba lại già cả, nghỉ hưu không có của để dành, không dám ăn không dám mặc, trong khi mẹ lại tiêu xài phung phí, đòi hỏi chồng mình như chồng người khác vân vân. Con nghĩ cho dù trước kia ba có cho mẹ ký giấy tờ đi nữa thì khi người mượn có ý định trả là đã trả nợ dứt từ chục năm trước rồi, đã không để đến giờ vàng tăng gấp 2-3 lần giá trị năm xưa và mẹ không thể trả nổi. Trong khi gia đình có người đam mê cờ bạc nữa, con nghe Phật pháp, ba mẹ là Đức Phật trong nhà, con cũng không bất hiếu mẹ cha, nhưng khi biết chuyện con lại sinh tâm lý nghi hoặc mẹ mình, nghĩ mẹ sẽ vì nợ mà lừa gạt, chiếm đoạt tài sản sau này ba có để lại cho mình không, lúc nào cũng cảnh giác nghi ngờ mẹ sẽ làm hại con, cho nên con rất mệt mỏi về tinh thần. Con còn tâm sự với những người bạn thân nhất, con tin nhất, một là để xin lời khuyên, hai là nếu bản thân không may có bị hại chết bất đắc kỳ tử nữa thì cũng còn có người biết được là mình đã sống như thế. Nhiều khi mẹ con làm gì đó cho con ăn hay cho con uống, đối xử quá tốt đột xuất với con lại nghi hoặc là bị bỏ độc thức ăn, dù là ăn xong rồi và vẫn còn sống. Còn sống thì lại nghi rằng mẹ hại thuốc gì cho mình bệnh rồi từ từ chết vì bệnh hay không. Dù giờ con vẫn luôn cảnh giác, nhưng mẹ mình mà chắc sẽ không lừa gạt đến nhà cửa cũng mất luôn phải không? Con với cứ sống với tâm loạn và sợ rằng trước khi bị gạt có thể bản thân đã bị bệnh tâm thần điên loạn rồi cũng nên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này là bệnh tưởng. Nam Mô A Di Đà Phật luôn. Sao tự tưởng tượng ra tùm lum vậy, sống vậy sao sống được. Trời ơi, cái này là Phật tử ha, cho mình bị nặng cái vấn đề tiền bạc quá sức luôn đó. Trong Phật tử là Phật tử thì Phật dạy nó có bốn cái ân trọng. Mình mà Phật tử mà chịu khó đọc kinh kinh Phật cho người tại gia đó, nó có những bài kinh rất là hay, kinh thiện sinh để biết về cái vai trò nghĩa vụ của từng người trong gia đình, cha đối với con, mẹ đối với con đối với cha mẹ, chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, vân vân. Có rất là nhiều bổn phận, thậm chí bổn phận của chồng đối với vợ đầu tiên là phải mua trang sức cho vợ đeo đó. Nó coi như cái tiền đó là ba mua vàng cho mẹ đeo, chứ có gì đâu mà ngồi tính quá trời tính không biết. Rồi có những cái bài kinh Phật căn bản dạy về bốn cái ơn lớn, nó có ơn cha mẹ là đầu tiên, là ơn quốc gia xã hội, ơn tam bảo, ơn đàn na tín thí, rất là nhiều ơn, mà trong đó ơn cha mẹ là đi đầu đó. Nhớ được bốn cái ơn này thì con người ta sẽ sống rất là tốt đẹp. Nhớ ơn cha mẹ thì mình đâu có bất hiếu được. Thật ra mẹ nuôi mình đến lớn giờ này, chưa nói công dưỡng thì nội cái công sanh thôi cũng phải biết ơn, mang ơn báo hiếu với mẹ cả đời rồi. Sanh con nuôi con đâu có phải là câu chuyện đơn giản đâu quý vị. Cho nên hiếu thuận không có chỉ là cung cấp tiền tài vật chất cho cha mẹ, mà còn phải quan tâm chăm sóc, hướng dẫn cha mẹ tu tập nữa. Ví dụ mẹ hoặc là người thân trong gia đình mà có đam mê bài bạc thì mình phải suy nghĩ, thay vì trong đầu mình cứ sợ là mẹ lừa tiền mình, mẹ bỏ độc để mà mẹ kiếm của tài sản mà mình được thừa kế, mình phải nghĩ cái cách nào để mẹ hướng dẫn tu tập, để hướng dẫn mẹ tu tập để tin nhân quả vân vân, đó mới là cái tư duy đúng đắn chứ, đúng không? Trong trong kinh thì cũng có dạy, Đức Phật cũng nói cái người mà đam mê cờ bạc thì mình không có giao tài sản cho họ giữ gìn, thì giao hết thì họ cũng xài hết thôi. Cái này là đúng, tức là mình có hiếu với mẹ một cách đúng đắn, gọi là chánh kiến và chánh tư duy, nó sẽ dẫn đến cái chánh nghiệp, chánh mạng, nó hành động, hành vi, lời nói nó đều đúng đắn theo hết. Mà đằng này mình không có cái chánh kiến cho nên là mình làm cái gì nó cũng lộn qua lộn lại, thay vì là mình để dành thời gian hướng dẫn, quan tâm chăm sóc mẹ cho đời sống tinh thần của mẹ nó phong phú, cho nó đúng đắn, cho mẹ biết tin nhân quả, biết tin tam bảo thì tự nhiên bớt đi cái cờ bạc bài bạc, đúng không? Thì mình lại cứ lo mẹ bỏ đọc này đọc kia cho mình, cái thực tế chưa chắc đã vậy mà đó. Còn nếu mà mình có chánh kiến nữa, mình biết là Phật dạy rồi, cũng những người mà bài bạc mình không có đưa tiền giao tài sản cho họ thì ok, mẹ là mẹ đó, con cũng sẽ lo phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ, nhưng mà tiền bạc thì không có đưa cho mẹ, để dành chi, để dành lỡ cái lúc mà mẹ bệnh mẹ đau á, mình có tiền mình lo chạy chữa cho mẹ, đúng không? Ví dụ mà mẹ mà có năn nỉ mượn thì cũng đừng có cho. Mà giờ nói chung pháp luật nó cũng ổn mà, về tài sản mình có cách cất chứ đâu có gì đâu mà tới mức độ mà phải sống một nhà mà nghi kỵ lẫn nhau dữ vậy, đúng không? Thay vì mà mẹ tập trung thời gian vô ba cái chuyện mà đỏ đen thì mình tạo cơ hội cho mẹ có thể đi du lịch hành hương đó, vừa mở mang tầm mắt, vừa có trải nghiệm mới, vừa thay đổi tâm tính, mà vừa học thêm. Các cái chuyến du lịch hành hương đều có thực hành rải tâm từ rồi nghe pháp thoại vân vân, có khi qua những cái đó người ta có một cái sự vui mới thì người ta bớt cái thời gian vào những cái chuyện mà không vô bổ thôi đó. Cái ứng xử nếu mình sợ hãi quá, mình có thể chọn là mình sống riêng không chung với mẹ được mà. Giờ mình cứ tưởng tượng, ăn gì cũng tưởng tượng, làm gì cũng tưởng tượng, cứ tưởng tượng cứ sợ, vậy là như đúng như bạn nói đó, bị điên trước khi là bị mất của. Củ cải nó là tài sản của năm nhà, có chắc là mình giữ được hoài không? Có chắc là mẹ mẹ không lấy của mình rồi mình giữ của hoài không? Mình có phước mình chưa chắc là xài được cái của đó à, đúng không? Nhiều người tính tính non, tính cao, tính dày, tính biển để tiền của lại con cái, mà con cái nó không có đủ phước để xài cái tiền đó, nó tự nhiên nó cũng mất đi, bị lừa mất. Mình phải thật sự có đầy đủ phước báu. Muốn có phước báo trước hết mình giữ ngũ giới, giữ tròn chữ hiếu, giữ năm giới, tín tinh như tam bảo, mình làm nhiều việc thiện lành, thế không cần cái của ba mình để lại, mình cũng tự có dư, có của ăn của để à, mà cái đó không ai dành của mình. Rồi cứ sửa mất của hoài, trong khi những cái quan trọng khác thì không sợ mất, cái sự bình an trong tâm mất tiêu rồi mà không sợ, mà đi sợ mất cái của ngoài. Của cải tài sản là phù du, không có phải thuộc của mình đâu, nó là của năm nhà. Đúng theo tinh thần của Phật giáo, mình phải biết cái gì quan trọng cần giữ, giữ tâm không giữ cảnh. Tâm bình thì cảnh nó bình ha. Chúc bạn được an lành. Rồi câu hỏi tiếp theo. Tâm con rất sân, con rất sợ khi lâm chung những hình ảnh nghiệp xấu tái hiện trong giây phút cận tử nghiệp sân lên và không buông bỏ được đọa ngạ quỷ, con lại không cam tâm. Người cờ bạc hại gia đình con và chính con sống khổ sở tinh thần như thế lại cứ phay phay rất đáng ghét. Nhiều lúc con phát khởi ý xấu là giá như họ chết sớm hơn mình thì mình đỡ khổ rồi hay không? Mà thông thường không hiểu sao người tốt lại mất sớm, còn người ác lại cứ phay phay bản mặt đáng ghét ra mà sống. Dù mình có phát khởi tâm làm từ thiện nhưng con đã đóng góp vào xây dựng chánh điện. Việc mình cứ phát khởi ý nghĩ tại sao người cờ bạc gây nợ lại không chết sớm, thì dù mình có tâm giúp người góp tiền làm chùa in kinh, con thấy mình phải nhận nhân quả ý nghiệp vân vân. Câu này không rõ ý ha. Dù nghe Phật pháp nhưng chính mình không thể an vui trong chánh niệm, con không thể biết được kiếp trước liệu mình có hại người khiến người sống không được an vui để rồi bây giờ chính mình lại khổ sở tâm lý như thế này. Kiếp trước cô cũng có biết, cô đâu có phải là thánh đâu mà biết, nhưng mà cô thấy cái kiếp này là cái tư duy của mình nó đang lệch lạc cho nên mình bị bất an trong cuộc đời ha. Trước khi mình đổ thừa kiếp trước mình có tạo nghiệp xấu gì để kiếp này mình lãnh quả hay không, thì bây giờ mình coi ngay cái nhân hiện tại mình đang gieo cái nhân gì để mình không được bình an nè. Tại sao mình ngó người ta rồi thấy ghét người ta để làm cái gì, đúng không? Cái người ta tạo nghiệp xấu mà không biết đó là nghiệp xấu, tiếp tục tạo nghiệp xấu, đối với tinh thần của người học Phật là phải thấy thương chứ không có thấy ghét. Không phải thương hại mà là thương từ cái lòng từ mà thương ra. Tại vì người ta còn không biết nhân quả, người ta còn đang tạo nghiệp xấu. Mà nhân quả là lưới trời lòng lọng, tuy thưa khó lọt, có làm kiểu gì lừa đời, lừa chính bản thân mình nhưng không lừa được nhân quả. Đã tạo nghiệp xấu là phải trả quả báo xấu. Mình biết rõ ràng như vậy, mình phải thấy thương cái đối tượng mà đang còn vô minh mà tạo nghiệp xấu đó kìa. Đức Phật nhìn thấy mình, tất cả chúng sanh, Ngài thấy nào là sân si hận thù, ghen ghét, đối dối trá, lừa đảo quá chừng mà Phật đâu có ghét. Phật thấy tội nghiệp tụi này quá đi, thương quá đi, tụi nó vô minh quá. Cho nên với lòng từ, Bồ Tát luôn lắng nghe để mà ban vui và cứu khổ. Mình học theo hạnh Phật, Bồ Tát mình không học. Mình học cái hạnh gì mà thấy người ta xong thấy bắt ghét, cứ thấy người ta xong thấy bắt ghét. Nếu mình không chuyển hóa được cái tâm thức, mình không khởi lên được lòng từ bao dung với những cái sự mà vô minh của chúng sanh, thì thôi mình bớt nhìn lại, bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, để lòng thanh tịnh, để mình bình an chứ. Tự nhiên cứ ngó chuyện nhà thiên hạ là cái đó phiền não sanh. Nhà Phật dạy mình là xoay vô na ra, quay lại nhìn mình. Mình là một quyển sách đáng đọc nhất. Mình là người đáng phải được quay lại, quan tâm, chăm sóc, sửa đổi nhất, chứ không phải nhìn đối phương. Đúng không? Người ta có cái nghiệp xấu, mình ngăn cản không được, người ta không tin nhân quả là rất là tội nghiệp cho người ta. Mình khuyên không được, thôi mình đừng có nhìn nữa. Mình chọn là rời xa họ, đừng có để ý đến họ nữa. Đúng không? Để sống chung, sống gần, rồi ngó ta chi, để rồi mà bực bội khổ đau. Người ta, mình ghét người ta đâu có biết đâu. Mà mình khổ trước nè, mình sân, mình nuôi lớn cái tâm sân của mình hoài, đúng không? Đạo hữu cũng tự khẳng định là tâm sân mình rất là lớn, đúng không? Mình cứ lấy những cái chất liệu đó, giống như cái lửa sân của mình nó đang cháy lên. Thay vì là mình đi kiếm cái đồ để mình dập tắt, mình lấy cái tâm từ bi mình rưới vô đặng mình dập tắt cái lửa sân này, không, mình đi kiếm thêm xăng, dầu, rơm, củi thả vô cho nó cháy lên. Đó, đạo hữu đang làm vậy đó, tự mình đốt mình. Tuy nhiên đi ngó cái lỗi của người ta, đi ngó cái lỗi người này một chút, đi ngó cái nghiệp xấu của người kia một chút, rồi đem khó chịu hết dồn vô trong mình, rồi để đốt lớn cái ngọn lửa sân của mình lên. Đạo hữu hiểu không? Mình đang làm cái chuyện rất là tổn hại cho bản thân mình. Mình ghét người ta, ta có biết đâu. Mà mình khó chịu, bực bội 24/24. Rồi cái này nó sẽ sao? Gọi là cái tập tích lũy nghiệp á. Rồi tới hồi mà cũng biết sợ, thấy không? Biết sợ tới hồi mà mình chết á. Rồi những cái hành vi xấu, bình thường mình dung nạp cái gì, thì giờ cái a lại gia thức của mình nó chứa đó nhiều nhất. Tới lúc mà mình chết rồi, mình toàn là hiện lên mấy cái cảnh đó đó. Cái cảnh xấu bắt đầu nổi quạo lên. Cái đó là cận tử nghiệp đã không lành rồi. Nhưng cái tích lũy nghiệp của mình cũng đâu có lành đâu. Tích lũy nghiệp của mình trong suốt quá trình mình sống, mình toàn ngó cái xấu của người ta không. Cái hành vi này nó rất là vô minh và rất là đáng thương cho bản thân mình nha. Cho nên ở đây sư cô khuyên thật sự luôn, nếu như mà mình không thể nào mà sống như Bồ Tát hay Thánh sống, mà có thể từ bi bao dung, thương với cái nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, thương với cái vô minh của chúng sanh, thôi mình tập bớt nhìn lại, bớt trực tiếp duyên lại, nghĩa là né đó, cái biện pháp tránh né đó, né mấy cái duyên không lành này lại, đừng có ngó người ta nữa, rồi tập trung quay lại nhìn mình mà sống, đúng không? Mình trách thờn căm thù người ta chi? Trong khi đó mình có thể quay lại để mà sao ạ? Sửa mình từng ngày cho đẹp hơn, cho lành thiện hơn, tích lũy những nghiệp thiện hơn. Mình cái chuyện của mình là mình đi làm phước cúng dường, xây chùa, nghe kinh. Mà trong những cái hành vi đó mình không hoàn toàn hoan hỷ và an vui, có chánh niệm. Phải uổng hơn mình không? Uổng tâm mình không? Bây giờ mình lúc mình nghe pháp, mình để trọn cái tâm lòng mình để nghe từng cái giọt pháp nó rưới, nó thấm ướt tâm hồn mình. Lúc mình phát nguyện nhín chút tiền này để làm công quả, mình có một cái niềm tin là vững chãi rằng con hoan hỷ trước khi làm, con hoan hỷ trong khi làm, và sau khi làm con cũng đều hoan hỷ. Đồng tiền này là con tạo nên từ mồ hôi công sức chân chính của con. Chắc chắn con cúng dường đúng nơi đúng chỗ với tâm thiện lành như vậy, con sẽ nhận được cái quả báo rất là tốt. Mình khởi cái tâm như vậy, phải là một đồng công đức của mình á, nó phước báu nó vô lượng không? Rồi mình tốt hơn là mình mở thêm cái tâm nữa. Dạ con xin hồi hướng cái công đức lành này cho tất cả những người thân, người thương của con cũng được biết đạo, cũng biết làm lành, lánh dữ. Rồi tốt hơn nữa, rải cái tâm từ rộng ra, con xin hồi hướng cho kể cả những oan gia trái chủ mà vì vô minh con có thể kết duyên rồi. Bây giờ con xin hồi hướng cho người ta cũng biết đạo, biết chánh pháp. Chứ mình làm như vậy, cái tâm mình nó được nuôi lớn cái hạt giống từ bi, tuệ giác nó phải phát sinh. Mình sống trong cái sự điềm tĩnh, sáng trong, bớt sân như vậy thì nó mới có định tĩnh được. Mình sáng trong, định tĩnh như vậy thì trí tuệ của mình nó mới phát sinh được. Lúc đó mới gần với lại cái giải thoát và giác ngộ. Chứ hàng ngày mình nuôi lớn mình nuôi dưỡng mình bằng những cái hạt giống phiền não, bằng những cái ngọn lửa sân đốt cháy mình như vậy thì không cần chờ tới chết đâu. Mình đang sống trong cái cảnh rất là bị nung đốt rồi, phải không? Cho nên thôi đầu năm cô cũng chúc đạo hữu là nên biết thương mình mà ráng tu ha. Ráng tránh những cái duyên mà nó dẫn mình khởi những cái tâm sân, và nên tập quay lại nhìn mình để sửa mình nha. Rồi câu tiếp theo, dạ thưa sư cô, cho con hỏi, gia đình con sát sanh từ trước tới nay rất nhiều, con đang cảm nhận được cái nghiệp đang đến với gia đình con, kính mong sư cô có thể giúp gia đình con giảm bớt nghiệp, xin tri ân công đức của sư cô. Đã lỡ tạo nghiệp xấu rồi thì chính bản thân mình và gia đình mình phải là sám hối thôi. Sám hối trong nhà Phật có nghĩa là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau, chứ không phải sám hối là tụng hết thời bài kinh sám hối xong là sám hối, không có. Sám hối căn bản của cái hành động sám hối này là mình biết cái việc làm xấu của mình là sai, bây giờ mình xin sám hối là từ đây về sau mình không lặp lại cái lỗi lầm đó nữa, nó mới trọn vẹn nghĩa sám hối. Biết sát sanh hại mạng là việc xấu và bây giờ đang có quả báo xấu đến, toàn thể gia đình nguyện xin bây giờ là nuôi dưỡng lòng từ và tôn trọng mạng sống của các loài chúng sanh. Tốt nữa mình có thể phát tâm hiến máu nhân đạo, hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa. Cái đó là hành vi thiết thực nhất để mà mình có thể phần nào đó là chuyển hóa được những cái nghiệp xấu do sát sanh hại mạng gây ra. Bên cạnh đó mình phải phát tâm là bảo vệ môi trường, bảo vệ cái môi trường sống, nguồn nước, nguồn đất đai cho các cái loài sinh vật, thủy sinh, cây cối gì đều xanh sôi nảy nở, phát nguyện trồng rừng, trồng cây gây rừng, dọn rác ở ở các cái hồ nước, công viên, kênh rạch, vân vân đó. Hạn chế dùng những cái đồ rác thải, những cái rác nhựa dùng một lần, những cái đồ mà mình chế biến ra dùng một lần, từng cái miếng khăn giấy ướt rất tiện lợi cho mình nhưng biết cả trăm năm mới phân hủy được không? Đó, từng hành vi tư duy đều hướng tới cái việc là bảo vệ môi sinh, tôn trọng mạng sống muôn loài thì nó mới trọn vẹn cái chữ sám hối, chứ không phải chỉ cách làm sao giải nghiệp, cô tụng kinh giải nghiệp đâu có, nghiệp cô cũng phải tự chuyển hóa mới giải được, hiểu không? Cho nên là con Phật phải có chánh tính. Cho nên thì mình phải tích cực gieo những cái hạt giống thiệt thiện lành trong tâm, không có tùy tiện phá hoại cái môi trường sống của bất kỳ loài nào hết, và không tùy tiện tước đoạt mạng sống của bất kỳ loài nào hết. Từ bây giờ thì mới bớt khổ não được ha. Còn nói mà đi sám hối xong về vẫn tiếp tục sát sanh hại mạng, cái gì gọi là cái tập quán ăn uống không thay đổi trong gia đình đâu có ý nghĩa gì đâu ha. Cho nên muốn làm chuyển nghiệp, giảm nghiệp thì mình phải tích cực làm rất nhiều việc thiện lành nữa. Đạo hữu nghe thêm cái bài gọi là làm cách nào để tiêu tai duyên thọ, tức là làm cách nào để cho cái tuổi thọ dài lâu và có phước sức khỏe đó. Cái này cô đã giảng hẳn một cái pháp thoại riêng rồi. Quý vị lên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu search cái tiêu đề này là ra nha. Rồi, kính chúc an lành. Trả lời câu hỏi tiếp theo. Mong cô trả lời giúp con hai việc sau. Thứ nhất, tâm con hướng thiện, cuộc sống hướng thiện và con cũng đang làm việc thiện. Con thích đi chùa thắp nhang, lạy Quan Âm, nhưng sao con không nghe kinh được. Mỗi lần nghe kinh thì con rất đau đầu. Thứ hai, con là người có căn cô. Gần đây con nhận ra mình đang chịu nhiều nhân quả từ đời của bà nội con. Bà nội con trước là bà hội đồng, rất hung dữ, còn cho vay lãi cao nên đời của nội con chết cũng vì tiền, đến đời của con cũng gặp nhiều trở ngại liên quan đến tiền bạc, xin cô giúp con hóa giải nghiệp này ạ. Cô trả lời từng câu ha. Thứ nhất, mình nghe kinh không được, mình bị đau đầu, bây giờ phải coi lại là mình nghe kinh nó là kinh gì. Đó, kinh cũng phải phù hợp căn cơ nghe mới hiểu, mình mới vô học Phật à. Mình nghe những cái kinh như là Bát Nhã, Kim Cang, trời ơi, những cái kinh mà như kiểu là giảng cho cái bậc mà Bồ Tát mà thượng căn á, Bồ Tát kiếp cuối rồi đó, rồi nghe sao hiểu được, mà đã dạy những cái kinh mà nó còn chưa dịch ra được tiếng Việt, nó là chữ Hán nữa, nghe sao hiểu, lùng bùng lỗ tai nhức đầu là đúng rồi, cô đây cô còn nhức đầu. Cho nên không phải là căn cô căn cậu gì mà không nghe được kinh đâu, mà tại do mình chọn bài kinh nó không thích hợp. Thậm chí cái bài kinh đó đã dịch ra được bằng tiếng Việt rồi, nhưng mà bản chất của cái kinh đó, nội dung cái triết lý nó quá là sâu sắc, ngôn từ nó quá là chuyên môn, Phật học cũng không hiểu được, đúng không? Rồi bây giờ còn có cái mốt là nghe kinh bằng tiếng Sanskrit, tiếng gì đó, tiếng gì, tiếng tiếng gì. Dạo này cô thấy tiếng Phạn rồi đó, nghe tare ture gì nghe không có hiểu gì hết. Có người nghe cái phạm âm đó cảm thấy là thanh thản nhẹ nhõm, nhưng có người nghe nó bị lùng bùng lỗ tai, nó nhức đầu, nghe một hồi bị khùng, bị tẩu quả nhập ma. Đó là do cái vấn đề là mình chọn cái bài kinh nào, cái ngôn ngữ kinh như nào có phù hợp với mình hay không, hiểu không? cho nên nó bị đau đầu hay không, nó nằm ở cái chỗ này. Cho đạo hữu coi lại bữa giờ mình nghe kinh gì mà mình bị. Giờ mình cảm thấy là mình rất là sơ cơ, trình độ Phật học của mình là rất là kém luôn. Mình chưa có hiểu gì nhiều hết á, mà mình vẫn đang đọc những cái kinh mà bằng chữ Hán khó thuộc, khó hiểu như vậy. Thì mình chọn những cái bài kinh dễ hiểu như là kinh Vu Lan nè, kinh Báo Hiếu nè, kinh Thiện Sanh nè, kinh Nhân Quả Ba Đời nè, kinh Phước Đức, kinh Từ Bi, kinh Người Áo Trắng, kinh Tránh Xa Cánh Cửa Bại Vong, vân vân. Nội đọc cái tên kinh thôi là đã biết cái nội dung kinh nó dễ hiểu như thế nào rồi. Đó, những bản kinh mà thuần Việt, đọc tới đâu hiểu tới đó, những cái bài sám nguyện, những cái bài tán tụng dễ thương, đọc tới đâu lòng mình nó thảnh thơi tới đó chứ, đúng không? Sư cô ở đây có mấy bài sám đọc lần nào đọc kinh cũng thích muốn chết, thiệt rất thích đọc kinh luôn quý vị, tại đọc tới đâu nghe dễ thương lắm. Bài kinh như là những cái bài sám dạy cho mình đó, Trang Nghiêm Đài Sen Ngự Tọa, Đại Hùng Từ Phụ Thích Ca, Đệ Tử Lắng Lòng Thanh Tịnh, Bàn Tay Chấp Bức Liên Hoa, Cung Kính Hướng Về Điều Ngự, Dâng Lời Sám Nguyện Thiết Tha. Đó, đọc vừa không có đau đầu mà vừa nghe rất là thiết tha và dễ thương nữa. Cho nên quan trọng là mình chọn kinh gì để nghe ha, chứ không phải kinh Phật có cái tác dụng phụ là nghe vô bị nhức đầu là không có. Không phải vậy nha. Rồi, cái thứ hai, có căn cô rồi chịu nhân quả, quả báo rồi, quả báo từ đời bà nội rồi kêu cô làm cách nào giải nghiệp, đúng không? Dạ, sư cô không thể giải nghiệp giùm ai. Nghiệp là hành vi tạo tác của mỗi người tự gây ra. Mình là chủ nhân của nghiệp, đồng thời mình cũng là người thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, đó. Cho nên mình đã tạo nghiệp xấu thì bây giờ chính mình phải chuyển hóa cái hành vi xấu đó thành cái hành vi thiện thì mình mới có cái quả báo thiện. Chứ nhờ cô, nhờ cậu, nhờ thầy, nhờ hòa thượng nào đó giải nghiệp cho mình là nó không phù hợp nhân quả. Chính mình phải chuyển hóa cái tâm thức, cái hành vi, cái lời nói của mình từ ác sang lành thiện thì mình mới tự giải nghiệp được, chứ không ai có khả năng giải nghiệp giùm cho ai ha. Đó, trong kinh Nhân Quả nói rất rõ ràng, muốn giàu sang thì phải gieo nhân bố thí. Giờ mình thấy mình gặp quả báo liên quan đến tiền bạc, nghĩa là mình làm ăn thất bại, mình bị lừa tiền này nọ các kiểu, đúng không? Hoặc là mình làm rất là siêng năng nhưng mà lại không có được nhiều tiền. Đó, tức là cái nghiệp nghèo không có được giàu sang thì bây giờ mình phải gieo nhân bố thí, chia sẻ kiến thức rộng rãi cho mọi người. Rồi muốn trường thọ thì mình phải phóng sanh, ăn chay, tôn trọng mạng sống của muôn loài. Mình muốn giải thoát, muốn tu nhân giải thoát, muốn được cái quả giải thoát thì phải tu nhân giới định tuệ, vân vân. Mình muốn cái gì thì mình phải gieo trồng cái nhân nó tương thích như vậy. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là một cái câu nói rất là căn bản. Dĩ nhiên để trồng gieo cái hạt dưa mà có cái quả dưa, nó có rất là nhiều nhân duyên bên ngoài tác động. Ví dụ như nắng, thời tiết, gió, mưa, mưa đá, tùm lum hết. Rồi công phân bón, chăm sóc, thổ nhưỡng, đúng không? Những cái duyên tác động đó nó làm cho mình có thể gieo cái hạt dưa mà không được cây dưa, chứ đừng có nói là có trái dưa luôn, phải không? Giống bây giờ thử mà trồng cái cây sầu riêng mà cái giống thiệt tốt ngay tại Hàn Quốc này coi, có cái trái sầu riêng ăn không chết liền, phải không? Thế về trồng giữa trời âm 25 độ sao nhỏ mọc lên được? Ít ra là phải trồng trong nhà kính nè, cái đất đai như thế nào nè, nhiệt độ như thế nào, ánh sáng như thế nào, độ ẩm như thế nào, quả quằn lắm nó mới mọc lên cây sầu riêng, mà chưa chắc cái muối sầu riêng đó thơm ngon như sầu riêng ở Việt Nam, phải không? Đó, cô nói cái nhân, cái quả nó có cái duyên ở chính giữa. Bây giờ cái nhân nào đưa đến cho mình cái sự nghèo túng, không có được dư giả về cái phước vật, thì bây giờ mình biết là mình phải tạo nhiều cái phước báu liên quan đến cái quả báo mà giàu sang sung túc, phải không? Rồi bây giờ ví dụ mình đau ốm bệnh tật hoài, gia đình cũng có truyền thống là không có được sống thọ, bây giờ mình biết là mình phải gieo cái nhân làm như thế nào để cái mạng tuổi thọ của mình được tăng trưởng, vân vân, chứ không có nhờ ai giải giùm. Chính mình là chủ nhân của nghiệp và là kẻ thừa tự của nghiệp. Cho nên người biết thương mình là người biết chọn những cái hành vi đẹp, thiện, lành để làm, là người rất là biết thương mình. Chứ đừng có nghĩ tới đời bà nội, bà kia gì hết á. Bà nội là xong chuyện của bà nội rồi. Bà nội gây nghiệp quả báo xấu thì bà nội cũng có quả báo xấu. Giờ mình đừng có đem đổ thừa bà nội nữa. Coi lại mình, chính mình, đúng không? À, chứ đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Quay lại nhìn mình từ hồi mình sanh ra cho tới bây giờ, dĩ nhiên nó có cộng nghiệp của gia đình thiệt, nhưng mỗi gia đình đều sẽ có biệt nghiệp. Anh chị em năm ngón tay mỗi ngón ngắn dài khác nhau, cùng một cha một mẹ, có thể có người này rất là thành tựu thông minh, sống an lành hòa thuận, nhưng có người luôn cờ bạc ma túy rượu chè bê tha, vân vân. Cho nên mình đừng có đổ thừa cho cái hoàn cảnh gia đình hoặc là cái gen di truyền toàn bộ, mà mình phải là chủ nhân của chính mình ha. Từ bây giờ mình chấn chỉnh lại coi mình cần phải gieo cái nhân gì để từ này cho tới về sau, cho tới đời sau kiếp khác của mình luôn được hanh thông và thuận lợi. Ừ, theo đúng cái tinh thần của Phật giáo hen. Rồi, một câu hỏi siêu dài, sư cô rất sợ đọc mấy câu hỏi dài luôn á quý vị, tại vì cô rất là đau mắt, dạo này rất là mắt kém rồi. Kính thưa sư cô, con tên là Pha Lê, còn 13 ngày nữa thôi là tròn 21 tuổi. Chắc giờ cô đọc là bạn qua 21 tuổi rồi đúng không? Con đang sống trong một gia đình có ba mẹ và em gái, một gia đình bốn người đầy đủ ăn mặc. Khi con sanh ra, con không phải lo gì cho tới tận bây giờ. Nhưng những tháng gần đây con không thể kiểm soát được thể trạng của mình. Con học diễn viên nên cũng sợ lắm. Con tăng cân và có bệnh về gan bẩm sinh. Câu chuyện này con có nói với mẹ, nhưng mà mẹ nghe lúc đó thì thôi, qua hôm sau mẹ lại dùng những từ như là dị dạng, heo nái, vân vân, và rất nhiều những ngôn từ khác chửi con, không thể nói ra vì nó nặng nề lắm. Mẹ con bắt con nghỉ học đại học vì con rất là mập. Mẹ nói mập thì làm sao mà làm diễn viên được. Hôm nay con như những ngày khác rảnh nghe sư cô giảng, con có mở loa ngoài thì mẹ con cũng nghe thấy, nhưng lại bảo con chơi game rồi nằm lười ra sàn như con heo nái. Mỗi ngày mẹ chửi con như vậy, con buồn nhưng con không dám buồn, con sợ mẹ con bị nghiệp. Tuy con biết mẹ chửi con vì tâm thiện, mỗi lần như thế con lại nghe kinh Phật. Chuyện này cũng đã xảy ra được 3 năm rồi. Nếu mẹ không la con vì con béo thì cũng la con vì vấn đề khác, còn không thì mẹ lại chê người này béo người kia mập với con mãi. Nhưng dạo này bắt đầu con nghĩ đến việc tự sát, nó thoáng qua thôi nhưng con sợ đến lúc nào đó con không kiềm chế được mà làm điều dại dột. Vì con biết tự sát đồng nghĩa với bất hiếu, mẹ con có quy y Tam Bảo, con cũng muốn hỏi sư cô cách nào để có thể mẹ đừng chửi nữa không cô. Mẹ con rất tốt và là người phụ nữ tuyệt vời, chỉ là mẹ con hay chửi và kỳ thị người mập và hay coi thường người bán buôn ngoài chợ thôi ạ. Con cảm ơn cô đã đọc. Trời đất ơi, bây giờ cô tách cái này nó ra làm hai vấn đề đúng không? Thứ nhất, mình 21 tuổi rồi mà gia đình dư giả, cho tới thời điểm này vẫn còn không lo cái ăn cái mặc, ba má lo toàn bộ, là phải biết rồi, ba má là thánh sống rồi. Ba má là người tài trợ, nhà tài trợ kim cương của mình trong suốt 21 năm qua rồi. À, lâu lâu được một giải thưởng gì đó, lâu lâu được người ta tặng cho một món quà gì đó, cảm ơn người ta rối rít rồi. Đằng này cái nhà tài trợ kim cương sanh dưỡng nuôi cho mình ăn mặc phủ phê, cho đi học mở rộng tri thức 21 năm trời, thì suốt cuộc đời mình chỉ có cảm ơn thôi chứ không có chỉ trích ha. Rồi bây giờ hỏi làm sao cho mẹ con đừng chửi. Dạ, không bao giờ mình nên chuyển người ta, mình nên chuyển mình. Thì chính bản thân mình bây giờ mình đang béo, mình muốn nó giảm cân đúng không? Mà mình đã làm được chưa? Chưa đúng không? Nổi cái chuyện đó thôi mình thấy sửa chính bản thân mình khó không? Khó. Vậy thì đừng có yêu cầu là mẹ đã vừa phải đi làm kiếm tiền nuôi mình, làm tròn trách nhiệm của người mẹ rồi, bây giờ không được nói nặng mình câu nào. Ồ, vô lý nha. Dạ, mẹ có quyền chửi đó. Dĩ nhiên mẹ chửi mẹ có nghiệp không? Dạ, có nghiệp xấu mẹ mang chứ. Cho dù là mẹ chửi con mẹ đẻ ra đi chăng nữa, cái này là khẩu nghiệp không lành, quả báo xấu mẹ vẫn phải mang. Vậy mình càng phải thấy thương mẹ nữa. Mình chỉ khuyên thôi, mẹ ơi mẹ đừng có nói nặng quá, nói nặng vậy là không tốt, mẹ cũng có nghiệp xấu đó. À, mình khuyên được thì khuyên, không khuyên được thì thôi, chứ đừng có nói là phải làm sao cho mẹ con ngưng chửi. Ôi vậy là mình đòi cái gì mình cũng như ý mình, còn cái bất như ý là mình không chịu hả? Không được, cuộc đời sau này còn gian nan nữa, mình đi theo cái nghề diễn viên đồ nó còn biết bao nhiêu, làm dâu trăm họ nữa, đâu phải mình diễn tròn một cái vai là ai cũng khen mình hết trơn đâu, sẽ có người chỉ trích chê bai mình chứ. Bây giờ nổi cái câu chửi của mẹ mình không dung hòa được, sau này mình ra đời sao mình sống được, đúng không? Đó, ý là mẹ chửi mình với lòng từ đó, mà mình còn khó chịu như vậy rồi ra đời người ta chửi mình vì đố kỵ, vì muốn thóa mạ, vì muốn xài xể, vì muốn chà đạp mình, rồi lúc đó là mình chết luôn với những lời chửi bới phỉ báng của người ta hay sao? Từ giờ mình phải tập nghe những cái lời ngược trái tai của mình ha. Đừng có bắt mẹ phải thế này thế kia, mà chính bản thân mình phải chuyển hóa. 21 tuổi rồi, thật sự luôn nha, tuổi này là phải độc lập về kinh tế, về tài chính rồi, chứ không phải là ngồi nằm hoài đó mà để mẹ nuôi đâu. Cho dù mình nằm mình nghe kinh nghe pháp đi chăng nữa, trong mắt mẹ là sao? Mình làm biếng à, lớn rồi mà cứ nằm dài ra. Mình không chơi game đi, mình nghe pháp đi, nhưng mà trong mắt mẹ là nhỏ này lười lao động, không làm ra tiền. Đó, thấy không? Cho nên mình có cái lỗi đó. Mình phải quay lại sửa mình. Mình lớn rồi, 21 tuổi là học đại học, tới 18 là vô đại học rồi đúng không? 21 là phải năm 3, năm 4 rồi. Đó. Lúc này là người ta đã phải bắt đầu kiếm ra tiền báo hiếu mẹ cha rồi. Người mà có bản lĩnh còn độc lập ra riêng. Chứ đâu có nằm dài ở nhà chờ cơm mẹ nuôi đâu. Đó. Thế nên là mẹ la mình nó có cái lý do. Hai nữa mẹ la đúng không? Dạ đúng. Mình chọn cái nghề cũng tùy nghề. Chứ cái nghề mà mình chỉ cần mà giấu sâu màn ảnh thôi là đâu có sao. Mình chọn cái nghề là cái ngoại hình nó rất là quan trọng, phải không? Cái nghề diễn viên điện ảnh là cái ngoại hình nó rất quan trọng. Mà mình không giữ vững được cân nặng, bây giờ đâu có ai chê mấy người mập. Nhưng mà nếu một cô hoa hậu vừa mới đăng quang xong béo phì, cái rồi báo chí đăng tùm lum, đúng không? Hoặc là một cô diễn viên nào đó, một người mẫu, cựu người mẫu nào đó. Đầy thế gian có những người phụ nữ sanh xong con lên 20-30 kg, đâu ai nói năng gì họ. Tại họ không có làm cái nghề xuất hiện trước công chúng cần cái ngoại hình. Còn hễ mà một cô người mẫu, một cô hoa hậu, một cô diễn viên điện ảnh mà kiểm soát cân nặng không tốt, đúng không? Là mất vai diễn, mất cái danh tiếng của mình liền. Đó, mình đã lỡ chọn cái nghề mà cái ngoại hình nó rất là quan trọng. Thì mẹ la đúng chứ không phải la sai đâu. Thành ra, nếu bây giờ mình cảm thấy cái cân nặng của mình, cô nói lại một lần nữa nha, mập không có gì là xấu hết trơn á, thiệt. Mà cái tiêu chuẩn mập ở mỗi người nó cũng khác nhau nữa, đúng không? Đúng không? Thiệt sự luôn. Cái khái niệm mà mập chừng nào, đây bạn không có gửi hình, cũng không có ghi cân nặng, cũng không ghi chiều cao, nên là về cái cân nặng chiều cao trung bình cô cũng không đoán được là vậy là có mập hay không mập nữa. Đó, nhiều khi đối với mình như vậy là mập đi, nhưng mà thiệt sự ra nó vậy nó là chưa có mập thì sao? Đó, như quan điểm của các bạn trẻ bây giờ là phải nhất là nhé, idol của Hàn Quốc đó, trời ơi người ta ép cân kinh khủng lắm kìa, nó ốm trơ xương luôn, ốm khủng khiếp luôn, như vậy là cho là đẹp à. Nhưng mà đó là quan điểm đó của người ta, nhưng mà quan điểm của sư cô hoặc là những người mà lớn tuổi hơn sư cô chút xíu đi, là phụ nữ con gái thì phải đầy đặn, có thịt có da chút xíu, nhìn nó rất là dễ thương và đầy sức sống, nên là phải mua cho con à, không phải là lúc nào ốm là cũng đẹp đâu, phải không? Quan điểm mỗi người mỗi khác nhau nhé. Chị mình thấy mấy cái hình mà của Dương Quý Phi đồ ngày xưa đúng không, tứ đại mỹ nhân đồ, nó đâu có giống mấy idol bây giờ đâu. Mặt tròn nha, đầy đặn nha. Chứ không phải là mặt chữ V rồi V-line rồi ốm nhôm ốm nhách lòi xương cổ ra mới là quyến rũ, mới là đẹp đó. Nó có tiêu chuẩn mập ốm từng miền, từng vùng, từng thời kỳ nó đều khác nhau. Ví dụ là bây giờ bạn nói là bạn tự cho mình là mập đi, nhưng mà vậy chưa chắc là đã mập thì sao. Thành ra là cô cũng khó nói cái câu này lắm, thì mình không có xác định được ha. Nhưng mà nếu thật sự mà bạn cảm thấy cái sự mập của mình nó gây cản trở cho sự nghiệp học hành, cũng như gây sức mẻ tình cảm mẹ con thì mình giảm cân. Không thì mình phải giảm cân đi, mình chọn cái nghề mà nó quá liên quan đến ngoại hình như vậy thì mình phải giảm cân. Giảm cân khoa học có lộ trình bằng cách là mình giảm trong cái khẩu phần ăn của mình, thì mình giảm cái bữa tối lại, mình ăn nhiều chất xơ lên, phải không? Rồi mình có thể sao tập thể dục. Bây giờ thời buổi hiện đại này nó có rất là nhiều cái điều kiện để mà hỗ trợ cho cái việc mà giảm cân lành mạnh, duy trì cân nặng lành mạnh của mình lắm. Biết bao nhiêu phòng tập gym gì đó, Pilates thì tùm lum tà la đó. Rồi bây giờ thậm chí là còn có cái người mà người ta một kèm một cho mình nữa. Nói chung là điều kiện kinh tế của gia đình mình cũng không khó khăn gì, đúng không? Thì cái việc mình tiếp cận những cái dịch vụ hiện đại mới tối tân để mà giảm cân lành mạnh nó không có khó khăn đó. Mình ít ngủ lại, mình ít ăn lại. Mình phụ giúp cái việc nhà, dọn dẹp trong việc nhà, rồi mình dành thời gian để mà thể dục thể thao điều độ. Điều này nó rất là tốt, không phải là chỉ cho cái nghề nghiệp của mình mà nó còn cho cái tuổi thọ và cái sức khỏe của mình nữa. Cho nên mình nên đặt mục tiêu giảm cân và duy trì cái sức khỏe tốt. Đó cũng là chứ khi mà mình tự thay đổi, mẹ mình cũng sẽ tự thấy, và trong lòng mẹ rất là vui là tự nhiên mẹ cũng hết chửi, thiệt sự luôn á. Mình đừng có yêu cầu là bây giờ mẹ không có được nói nặng con, mẹ không có được chửi con, mà mình tự sửa mình đi, mình tự sửa mình ngày càng tốt đi. Đó là cái lời thuyết phục tốt nhất, không cần lời nói. Tự nhiên mẹ thấy mình sống lành mạnh, giảm cân, xinh xắn, dễ thương, ngoan ngoãn, thông minh, lại còn siêng năng nữa. Mẹ khen không hết, mẹ mừng không hết, mắc gì mẹ chửi, đúng không? Đó. Còn nếu mà bây giờ mà trong cái lộ trình giảm cân mà mẹ vẫn tiếp tục chửi thì có thể góp ý mẹ ơi mẹ bớt chửi lại. Đó, còn mẹ không nghe thì thôi. Còn nếu mà mình thiệt sự mình không chịu nổi cái lời nói của mẹ thì mình ra riêng mình độc lập mình sống đi, 21 tuổi rồi chứ đâu phải là 2 tuổi 1 tuổi đâu, phải không? Cho nên là tóm lại là trước hết là mình thấy là mình có rất là nhiều may mắn, mình sanh ra trong gia đình rất là hạnh phúc, ba má lo cho mình nè, có đầy đủ anh chị em và ba mẹ nè, rồi gia đình là có của ăn của để, dư giả ăn mặc cho mình học hành tới nơi tới chốn, mình được lựa chọn cái ngành học mà mình yêu thích nữa nè, đúng không? Bây giờ mình chỉ hơi dư cân một tí thôi, nhưng ít ra là trí tuệ mình sáng trong, ngũ quan mình đầy đủ, mình không có khiếm khuyết bất kỳ cái căn nào, nó rất thuận lợi cho cái việc mình làm diễn viên, phải không? Đó, cho mình nhìn những cái tích cực mình đang có để rồi mình lại càng sống tích cực hơn, mình làm mới mình hơn trong năm mới, chứ mình đừng có nhìn cái chuyện lỗi lầm chửi bới của mẹ mà mình đem cái đó vô thành phiền não của mình, sao mình đi tự sát rồi, mình có biết bao nhiêu điều kiện mà biết bao nhiêu người khác đó. Bây giờ mình nghĩ đi, những em bé mà không có cha có mẹ thôi, người ta ước được có một người để gọi tiếng mẹ ơi tiếng ba ơi, thậm chí nhiều khi ước là những người mà mất cha mất mẹ rồi ước có ba có mẹ sống lại la mình một tiếng thôi mình cũng mừng tới trào nước mắt nữa, phải không? Dù mình có cái niềm hạnh phúc đó mình lại không thấy quý quên mất cái lòng biết ơn à. Đó, rồi có người là người ta có cha có mẹ thiệt mà gia đình nghèo khổ vô cùng, ở đây cô gặp mấy chị em phải nói là rất là xinh, rất là thông minh, nhưng mà hoàn cảnh gia đình khó khăn tới mức, khó khăn tới mức mà không thể nào mà xoay chuyển được tình thế, tới mức mà phải đánh đổi cả tuổi xuân và hạnh phúc của mình qua đây đi lấy chồng. Đâu hạnh phúc gì đâu, cắm cổ cắm đầu đi làm kiếm tiền trả nợ, làm kiếm tiền nuôi mẹ nuôi em, quên mất cái ước mơ của mình là gì à, chỉ có biết kiếm tiền trả nợ nuôi mẹ nuôi em vậy thôi. Rất là thương luôn, có được đi học đại học đâu, lúc nào cũng tự ti mặc cảm, con dốt lắm, thương vô cùng. Bây giờ mình được đi học đại học, mình được học cái ngành mình yêu thích, mình có biết bao nhiêu điều mà biết bao nhiêu người khác mơ ước không có, mình đi đòi tự tử, phải không? Cho nên là con Phật phải phải phải sâu sắc khởi cái lòng biết ơn, chừng nào mình còn biết ơn chừng đó mình còn hạnh phúc ha. À, rồi mình làm tích cực đời sống của mình lên à, mình đem cái nghề của mình diễn dương Phật pháp, đóng góp cho đời phụng sự nhân sinh, sau này nuôi mẹ chứ, phải không? À, chúc bạn suy nghĩ tích cực và hành động tích cực ha. Rồi trả lời câu hỏi tiếp theo, con xin kính chào sư cô. Kính thưa sư cô, con là người theo đạo Thiên Chúa từ lúc lọt lòng, nhưng từ khi cuộc sống gặp trắc trở, phải trải qua nhiều nỗi khổ niềm đau trong đời, con đủ nhân duyên và tìm biết đến đạo Phật. Con đã tự tìm tòi và học hỏi Phật pháp cách đây hơn 1 năm. Con đã học thực hành theo chánh pháp. Hiện nay cuộc sống con đã bớt đau khổ và con đã tự mình cải đạo, tức là gia đình con không biết con làm điều đó vì con tự tu tập trong âm thầm. Gia đình con gốc ngoại đạo và vô cùng ác cảm với Phật giáo. Con cảm thấy rất rõ nhân duyên của con với Phật vô cùng sâu nặng nên đã tự nguyện giữ gìn ngũ giới và tu tại gia. Con vẫn chưa dám quy y chính thức vì con còn sống cùng gia đình theo đạo Thiên Chúa. Con xin kính hỏi sư cô, liệu đời này con gìn giữ ngũ giới và tu tập theo hàng cư sĩ tại gia nhưng không quy y Tam Bảo thì có sao không ạ? Mong nhận được sự chỉ điểm từ quý sư cô. Con xin tri ân sư cô, mến chúc cô mọi điều an lành. Nghe thấy thương quá hà. Thì dĩ nhiên mình đã theo tôn giáo khác mà sống trong gia đình lại còn ác cảm với Phật giáo nữa thì mình không có nên là chuông trống rền vang, khua chiên gõ mõ là tuyên ngôn với cả thế giới: em đây là quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, em có phái quy y rồi. Làm chuyện này nó rất là kỳ cục luôn à. Cái việc mà mình không thể đến chùa dự lễ quy y Tam Bảo chính thức thì việc này là việc bình thường, tại vì mình xuất thân trong một gia đình là khác với lại cái truyền thống Phật giáo rồi. Còn cái việc mà mình chưa quy y Tam Bảo chính thức được nhưng mình giữ ngũ giới, nghĩa là sao? Mình nhận lời dạy của Đức Phật làm thầy rồi đó, phải không? À, mình nhận lời dạy của Đức Phật làm thầy, mình nhận Đức Phật làm thầy, đấy khác gì quy y Tam Bảo đâu. Tức là mình sống mà giữ trọn 5 điều đạo đức như vậy, chính thức như vậy thì mình đã rất là có nhân duyên rồi. Và chắc chắn là đời này và đời sau mình từ tái sanh lại cũng từ kiếp người trở lên rồi. Điều này là bảo đảm chắc chắn, nó rất là có phước ha. Nên là ở đời đây không có ai giỏi hết được, nhờ cái sự học hỏi, nghe nhiều, học hỏi từ xung quanh để mà lớn lên được, để mà trưởng thành. Mình là người đi sau, mình truyền trì, kế thừa được rất là nhiều cái gọi là cái trí tuệ của người đi trước đó, cái kiến thức về tôn giáo, về kinh nghiệm sống, đủ thứ hết của những người đi trước. Bạn thừa nhận hay không thừa nhận thì mình nghe theo, nghe pháp Phật và giữ ngũ giới, đó là mình cũng đã gián tiếp nhận quý thầy, quý sư cô, tăng ni, đó là thầy của mình rồi, thông qua hình thức kinh sách hay video giảng kinh vân vân. Hay dù không chính thức đến chùa lạy quý thầy, quý sư cô là thầy, nhưng mà qua những lời giảng dạy của quý thầy, quý sư cô từ kinh sách, băng đĩa, cái đó cũng đã nhận quý thầy, quý sư cô làm thầy rồi. Vậy cho nên nói gần nói xa thì gián tiếp hay trực tiếp mình cũng đã nương về, quay về nương tựa ba ngôi tam bảo để mà mình tu tập và giữ ngũ giới, đúng không? Thì điều này nó cũng không có sai biệt là mấy. Vậy thì sâu trong lòng mình nên khởi phát cái lòng tri ân tam bảo, biết ơn tam bảo, luôn biết ơn tam bảo là đời này con biết đến Phật, biết đến pháp, và biết được lời dạy của Đức Phật là thông qua kinh sách, băng đĩa, lời giảng dạy của quý tăng ni và những người đi trước, đúng không? Những thiện tri thức đi trước đó, như vậy là những bậc thầy của mình trong cuộc đời, mình cứ tiếp tục nuôi dưỡng như vậy, nuôi dưỡng cái thiện duyên của mình với tam bảo như vậy thì nó rất là tốt. Chứ không phải mình sinh ra trong gia đình là ngoại đạo xong rồi gia đình lại còn có ác cảm với Phật giáo, rồi mình là rất có thiện duyên với Phật pháp, xong rồi mình rất là muốn chứng tỏ mình là Phật tử, làm vậy nó mâu thuẫn gia đình, nó chưa đến lúc thích hợp ha. Dù mình không chính thức đến chùa, mình làm lễ quy y, không có trưng cái phái quy y của mình lộng khung kiếng để ngay phòng khách, nhưng mà sâu trong lòng mình biết ơn tam bảo, làm theo những lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, như vậy là đã rất tốt rồi nha. Tiếp tục thêm, mình phát triển thêm thì mình nghe kinh, nghe giảng, học bát chánh đạo để mà thực hành bát chánh đạo, thì mình sẽ có thêm nhiều cái nhân duyên sâu dày với Phật pháp, và cái kết quả cuối cùng đó là đưa đến giải thoát trí tuệ cho mình đời này và đời sau. Kính chúc an lành. Rồi. Sư cô trả lời câu hỏi tiếp. Chuyện là chồng con mất đến nay gần 70 ngày rồi ạ. Mất vì chồng con thắt cổ tự tử. Hoàn cảnh hai vợ chồng khó khăn nên không có nhà riêng, phải ở trọ. Khi mất chủ nhà không cho để lâu nên liệm rồi hỏa táng ngay. Hỏa táng xong vì một phần gấp rút và rối ren, một phần nữa là gia đình chưa hiểu được hết về luật mai táng và thờ cúng nên đã rải cả tro và cốt xuống biển. Về chùa gửi linh tại chùa, gần đây người thân có thấy chồng con về báo mộng xin làm mộ. Vì không biết đi đâu về đâu, con không biết chồng con về báo thật hay vì thương nhớ quá nên người ta mơ thấy thôi ạ. Sư cô cho con hỏi, việc con rải tro và cốt xuống biển là đúng hay không ạ? Và có nên lập mộ cho chồng con hay không? Chuyện này làm con phân tâm và day dứt mãi. Chà, câu hỏi này một khúc xong vướng mắc cả hai đầu, trả lời đúng đắn thì cũng vướng cho Phật tử, mà trả lời lơ tơ mơ xa xơ rồi trả lời cho nó khéo léo thì cũng không trọn vẹn ý nghĩa của nhà Phật. Thôi cô vẫn giữ quan điểm trên tinh thần Phật giáo, theo lời Phật dạy và kinh dạy để mà trả lời cho quý Phật tử ha. Có phần nào mà nó không có vừa lòng thì quý Phật tử cũng hoan hỷ giùm. Thứ nhất, theo giáo lý của nhà Phật thì những người chết mà do tự tử thì đều rất là khó siêu thoát nha. Dạ. Chết mà bằng cách tự tử đó là cận tử nghiệp rất không lành, và đây là phạm vào cái giới căn bản quan trọng nhất, đó là giới sát. Mà giới sát sanh nghiêm trọng nhất là giết người, đằng này mình giết người đó, mạng mình cũng là giết người, đúng không? Thì mình phạm vào cái giới trọng, một trong năm cái giới trọng, giới căn bản nhất nữa, nên là rất là khó siêu. Cái bản thân cái người đó khó siêu không phải là do lỗi của người thân trong gia đình, mà nằm ở cái chỗ người mất. Chứ mình đừng có thấy cái việc như vậy rồi bắt đầu tự trách bản thân mình, trời ơi là tại mình không có yêu thương chồng mình đủ, tại mình gia đình khó khăn này nọ, tại mình không có năng lực, không có bản lĩnh cho nên chồng mình phải chọn tới cái chết tiêu cực như vậy, bla bla bla, xong tự mình trách mình, tự mình ăn năn day dứt. Không phải, tại vì oan có đầu nợ có chủ, đó là cái câu nói dân gian, nhưng mà trong nhà Phật thì nói là sao, con người là chủ nhân của nghiệp, cũng là kẻ thừa tự của nghiệp. Cái người mà tự chọn cái nghiệp sát cho chính bản thân mình thì người đó là người phải chịu quả báo xấu, chứ không phải là đạo hữu. Cho nên chỗ này phải rất rõ ràng rành mạch như vậy, kể cả người đó có là người đầu ấp tay gối với mình, kể cả người đó có là cha là mẹ hay là con mình rứt ruột đẻ ra, thì khi người ta gây tạo nghiệp xấu thì mình cũng không có gánh giùm được, mà người đó phải là người đối tượng chịu cái quả báo xấu đến. Do cái nghiệp tự tử là nghiệp xấu cho nên thiệt sự thì rất khó để tái sanh vào cõi lành nha. rất khó nói cái đối tượng này có thể tái sanh vào cõi lành, theo cái quan điểm của Phật giáo là như vậy. Còn cái việc mà gia đình mình dùng cái nghi thức hỏa táng rồi sau 49 ngày đó hoặc là ngay sau hỏa táng mình rải tro cốt xuống biển hay xuống sông hay chôn dưới cây vân vân, điều này đối với Phật giáo là rất phù hợp với tinh thần của Phật giáo. Tại vì sao? Tại vì giúp hương linh rũ bỏ cái chấp trước về cái thân để còn dễ tái sanh hơn. Thì cái người đã chết vì cái nghiệp không lành rồi, chết vì cái cận tử nghiệp xấu rồi, mà mình còn lập cái mộ phần cho hoành tráng, mình để cái xương cốt đó cho bự lên, người ta chưa có kịp tái sanh cõi lành, người ta không thể tái sanh cõi lành, bắt đầu người ta chấp vô cái thân đó, chấp vô cái ngôi mộ đẹp đó, chấp như vậy hoài, họ không rũ bỏ được cái chấp trước về cái thân ngũ uẩn đã sắp đang tan hoại này, họ rất là càng khó tái sanh nữa. Thậm chí họ có thể nổi sân lên đồ các kiểu nữa, phiền não vô cùng. Cho nên, theo tinh thần của Phật giáo, người mất sau khi mất mà mình làm hỏa táng và mình rải tro cốt, điều này rất phù hợp, cho nên không cần thiết phải lập mộ phần nha. Đây là quan điểm của Phật giáo. Cho nên cái việc lập mộ, chúng ta thấy có những đại sư rất là nổi tiếng, rất là lớn lao, người ta khi mà viên tịch người ta còn để lại cái di ngôn như thế nào, không cần xây tháp cho thầy. Và không cần lập mộ, không cần xây tháp, dù là công trạng của họ xứng đáng có 1.000 ngôi tháp để mà người đời sau tôn vinh, bái vọng, vọng tưởng kính lễ về. Mà quý thầy còn giảng, không cần phải lập tháp, không cần phải xây mộ cho thầy. Ở đây cô có quý thầy, người biết được đến quý đại sư bên Hàn Quốc nè. Thậm chí rải tro cốt mà không di ngô chút lại là không được để tro cốt của thầy trong cái bình luôn á. Rải khắp nơi để cho có những cái ngôi chùa mà đại sư viên tịch xong rồi, hỏa táng xong rồi, quý vị biết không, tro cốt là lại rải luôn nguyên cái vườn hoa đó, tức để cho người ta đừng có chấp vào, để cho người đang còn sống nữa nè, những đệ tử của ngài cũng không chấp là cái chỗ đó là cái tháp của ngài, chỗ đó là nơi chôn tro cốt của ngài để hướng về lễ lại nữa, rải tứ tung rồi biết chỗ nào đâu mà lễ lại. Cho nên theo tinh thần của Phật giáo là không cần phải lập mộ, việc mà hỏa táng rồi rải tro cốt không có sao hết trơn. Còn người thân mà thấy báo mộng, mộng chỉ là mộng thôi, trừ khi cái giấc mộng đó lặp đi lặp lại, lặp rất nhiều lần và giống y như vậy, nhiều người thân cùng thấy, thì lúc đó chúng ta nên lập trai đàn để cầu siêu. Thiệt sự luôn, chúng ta nên lập trai đàn cầu siêu, cúng trai tăng để hồi hướng cái phần phước báu dù ít dù nhiều đó cho cái hương linh nó được siêu thanh, chứ không phải là chúng ta đi lập mộ đâu. Nói thiệt luôn quý vị. Nên cái câu hỏi này là một cái câu hỏi mà rất là đau lòng ha. Thì không có ai muốn người thân mình có một cái kết thúc mà nó có nhiều cái cận tử nghiệp xấu như vậy. Nhưng cái vấn đề này nó đã xảy ra rồi, thì để cho người chết an lòng mà người còn ở lại cũng phải thông dong nhẹ nhàng, thì trong gia đình nên làm rất là nhiều việc lành, việc thiện. Làm được cái việc lành, việc thiện gì thì hồi hướng hết lòng, hết sức để hướng tâm về, gia hộ cho cái hương linh đó. Nếu mà có đọa vào cõi dữ thì cũng sớm được giải nghiệp mà siêu sanh. Còn nếu như đã siêu sanh rồi, thêm phần tăng phước để mà về cái cõi giới an lành hơn. Đó là cái việc mình nên làm. Bản thân mình không cần phải ăn năn ray rứt lại, nhưng mà đối với những người thân còn lại trong gia đình, mình dành nhiều yêu thương và quan tâm hơn, và mình tinh tấn khuyến khích mọi người học Phật để mà tránh cái cận tử nghiệp không lành như vậy, để mà tránh cái hành vi tự tử là một cái nghiệp rất là xấu như vậy ha. Đó là cái việc mà mình nên làm, chứ mình có tiếc thương, lo lắng, ăn năn ray rứt suốt thì cái người thân của mình cũng đâu có sống lại được đâu, cũng đâu có chọn lại được một cái chết an lành hơn đâu, đúng không? Cho nên ngay chính bây giờ và tại đây, những người còn lại với mình, bên cạnh mình là những người quan trọng nhất, thì chúng ta tinh tấn học Phật, áp dụng lời Phật dạy để từng hành vi của mình nó có cái nhìn đúng đắn, nó có cái hành vi đúng đắn, thì kết quả của mình sẽ tốt đẹp. Kính chúc đạo hữu an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ cô cũng dừng phát thoại vấn đáp ở đây, tại vì nó sẽ rất là dài đó. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong những kỳ vấn đáp tiếp theo. Kính tri ân quý Phật tử đã tin tưởng và lắng nghe tới giờ này. Kính tri ân quý thầy, quý sư cô đã góp ý cho con rất nhiều trong cái việc mà trả lời vấn đáp của quý Phật tử. Quý Phật tử có thắc mắc thì có thể gửi câu hỏi về Facebook Giác Lệ Hiếu, hoặc là quý vị gửi email giaclehieu@gmail.com, thì tuần tự sẽ được trả lời trên các cái video vấn đáp Phật pháp chiếu trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu. Kính chúc an lành.